Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tức trực nhìn thấy Bùi Dịch cầm điều khiển từ xa bên cạnh ấn số một cái, cửa phòng liền tự động mở. Hai người phục vụ của khách sạn đem đồ ăn tiến vào. Tổng giám đốc, đây là thức ăn của tôi tiểu thư. Tổng giám đốc, Tô Thi Thi lấy làm kinh hãi. Cô không nghĩ tới Bùi Dịch thực ra là tổng giám đốc của khách sạn này. Cô nhìn thấy một đống đồ ăn kia, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này toàn thân vô lực, thật sự đói bụng. Bùi Dịch mặt vẫn không chút thay đổi, nhìn Tô Thi Thi lãnh đạm nói: Tô tiểu thư sinh khí rồi sao? Đây là không cần ăn đâu, mau đem đi đi. Tô Thi Thi trợn mắt, người đàn ông này khẳng định lại là vì cô buổi sáng giúp anh kêu đàn ông lên hầu hạ đền trả đũa. Ọc ọc ọc. Tô Thi Thi xòa bụng, sắc mặt lúng túng. Cô cắn răng một cái, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến chỗ phục vụ, sợi tay đến trước mặt cái người phục vụ kia. Các vị có thể giúp tôi cởi bỏ dây thừng được không? Hai người phục vụ không biết nên làm thế nào bây giờ, đồng thời nhìn Bùi Dịch. Gặp tổng giám đốc không phản bối, đành bạo gan giúp Tô Thi Thi cởi dây thừng. Cảm ơn, thức ăn này tôi ăn rồi sẽ thanh toán, các vị đi trước đi. Tô Thi Thi hai tay vừa được tự do liền bưng lên một tô mì ý bắt đầu ăn. Cô bây giờ trước tiên cầm lấp đầy bụng mới có khí lực nghĩ đến chuyện kế tiếp. Chỉ là ăn, hốc mắt của cô liền đỏ lên, ủy khuất nghiện không được tỏa ra ngoài. Bên nhau nửa năm đều là dối trá lửa gạt, cô liền quá là ngu ngốc. Bùi Dịch vẫn như cũ ngồi trên ghế sofa, mặt không chút thay đổi. Chỉ là lúc nhìn thấy bộ sáng của Tô Thi Thi, khi đó một bên chảy nước mắt, một bên liều mạng nhét thức ăn vào trong miệng, anh liền nhíu hạ mi. Tô Thi Thi ăn thật sự nhanh, cuối cùng thể lực khôi phục một chút, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo muốn làm sao bây giờ. Nếu ăn xong rồi, liền đến tính toán nợ nần đi. Bùi Dịch tùy ý dựa vào trên ghế sofa, mậu quang trong veo mà lạnh lùng. Tô Thi Thi nhìn di động trong tay anh cảnh giác nói: Điện thoại anh cũng lấy được rồi, tôi cực kỳ cảm tạ anh đã cứu tôi ra khỏi đó. Có cơ hội tôi sẽ báo đáp ân tình của anh. Trừ lần đó ra tôi không nệ hề nợ anh cái gì đi. Vậy sao? Bùi Dịch nhếch một bên môi, bàn tay lật chuyển một phen, đem màn hình điện thoại di động kia đối mặt với Tô Thi Thi. Nhưng mà nó hư rồi, bên trong này có nhiều tư liệu quý giá của tôi, cô đã làm hỏng nó, vậy thì lấy cô giá bồi thường đi. Anh vừa nói vừa đứng lên, giống như một con báo tao nhã, từng bước một hướng tới con mồi đi tới. Tôi thì gì lùi về phía sau. Điện thoại này không phải tôi ném, anh đừng lại thượng tôi. Lại thượng cô? Bùi Dịch khóe môi hơi vạch, dễ dàng bắt được cánh tay của cô, đem cô hướng trên giường quăng lên. Tô tiểu thư, nói ngược rồi. Không phải, cô lấy nó đi, nó sẽ bị ném vụ này sao? Này có phải hay không? Lại là cô cố ý dùng thủ đoạn để tôi thượng cô. Bùi Dịch đánh giá trên người cô mặc tây trang, màu sắc càng ngày càng trầm. Anh không thể phủ nhận, cô gái này thân thể cực kỳ hấp dẫn anh. Nghĩa là dáng vẻ cô mặc bộ đồ tây trang này của anh, để cho anh rất muốn ăn cô ở trên giường. Nếu trong di động có gì đó bị hủy đi, anh lấy cô tới bổ sung vào, cô không phải không chấp nhận được. Anh tránh ra. Tô Thi Thi liều mạng vùng vẫy, nhưng mà khí lực của đàn ông so với cô lớn hơn nhiều. Cô từ đầu không có khả năng chống cự được anh. Đột nhiên cô lại nghĩ ra dùng chân đá vào bộ vị của anh. Bùi Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Đàn bà chết tiệt, cô thật muốn chết. Tôi nói cho anh biết, chuyện ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, không phải là do tôi muốn như vậy. Về sau chúng ta không còn quan hệ rồi. Tô Thi Thi không biết lấy đâu ra khí lực, thật dịp anh ngây người dùng lực để anh ra, co cẳng chạy. Bùi Dịch đứng lên, nghiền hướng Tô Thi Thi rời đi, trong mắt hiện lên tia hứng thú. Lần thứ hai, Tô Thi Thi, tôi xem thử cô có thể chạy được bao nhiêu lần. Một giờ sau, thư ký của Bùi Dịch đi vào phòng tổng thống, đem một phần văn kiện đưa cho Bùi Dịch. Tổng giám đốc, đây là tư liệu về bối cảnh của Tô tiểu thư. Bùi Dịch tiếp nhận, thần tốc nhìn lướt vài lần, ánh mắt từ từ u ám trở lại. Thật có chút thú vị rồi. Tối hôm qua anh nhất thời nảy ra ý muốn đi đến xem thử cái khách sạn mà mình sắp thu mua, lại gặp phải cô bị người ta bỏ thuốc. Khi anh nhìn đến dáng vẻ của cô cắn đôi môi anh đào của mình, cố gắng tỉnh táo, thỉnh cầu anh cứu cô. Tim của anh bỗng dưng đập một cách rối loạn, cho nên anh liền đem cô vào phòng riêng ở khách sạn của anh. Quả thật, cực kỳ thú vị. Bùi Dịch ánh mắt híp híp, đã thật lâu không ai có thể làm cho anh cảm thấy hứng thú. Đi thăm dò xem cô ấy đi nơi nào. Phái người đi theo cô ấy. Bùi Dịch phân phó nói, dựa theo tính cách không chịu thiệt thòi của cô, nhất định sẽ phải đi lấy lại những thứ thuộc về mình mới đúng. Tôi thì ra khỏi chỗ khách sạn ngày hôm qua, mới phát hiện đã 2 giờ chiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net